Chương 7, ma pháp bức tường ngăn cản. Chương 7, ma pháp bức tường ngăn cản. Tao là sinh hoạt ở nước Đức một người bình thường, thế nhưng thật bất hạnh, cuộc đời của hắn là sinh hoạt ở đánh một trận sau nước Đức làm quốc gia thua trận nước Đức, bởi vì các loại điều ước bị hạn chế lấy, nước Đức chính phủ vô năng, để cuộc sống của hắn khô khan mà thống khổ. Thế nhưng, tao đúng một cái rất có tình cảm mãnh liệt người, hắn hy vọng kết thúc đã biết cuộc sống bình thản, thế nhưng hơn 30 năm người tới sinh đã để hắn chết lặng. Thẳng đến cái kia tên là ạ đồn nam nhân xuất hiện, tình cảm mãnh liệt diễn thuyết, mênh mông khí thế, để hắn phảng phất thấy được chính mình lúc còn trẻ mộng tưởng vì cải biến chính mình. Hắn gia nhập người đàn ông kia đảng phái, tuy là vẹn vẹn làm một bình thường nhất đảng viên, cũng không có thu được cái gì quyền lợi thế lực, thế nhưng từ người nam nhân kia lợi dụng trên cổ tay của mình sau đài, hắn coi như là chiếm được một phần hài lòng, có thể nuôi gia đình sống qua ngày công tác. So với mình các bạn hàng xóm, hắn đã là phi thường hạnh phúc. Đây càng để hắn kiên định chính mình đi theo người đàn ông kia quyết tâm. Hắn tin tưởng người nam nhân kia sẽ dẫn dắt toàn bộ nước Đức đi ra thống khổ, đi vào mơ ước chỗ vui chơi. Thế nhưng hắn 30 năm qua hàng ngày lại ở hôm nay bị đánh vỡ. Hôm nay hắn dường như thường ngày, đi tới công tác địa điểm đi làm. Tuy là vẹn vẹn chỉ là một thông thường tiểu tiểu viên chức, thế nhưng ở nơi này kinh tế tiêu điều xã hội, có thể có được công việc liền là một loại may mắn đang ở hắn đầy cõi lòng hy vọng. Mang theo động lực, đi trước khi đến đơn vị làm việc trên đường lúc, một bộ hoàn toàn vượt qua hắn thông thường một màn xuất hiện tại trước mặt của hắn. Vốn là ấm áp mùa, nhiệt độ không khí quỷ dị đột nhiên giảm xuống, điều này làm cho ăn mặc rất ít đau sợ run cả người, đang ở hắn mặc danh kỳ diệu không biết phát sinh lúc nào, hắn phía trước 100 mét chỗ một ngôi nhà, dĩ nhiên đột nhiên kết thành băng ngắn ngủi trong nháy mắt, biến thành băng phòng mà ở hắn mục trường khẩu ngốc lúc, một bóng người từ nhà kia đỉnh chóp nhảy ra ngoài, nhún nhảy cao độ cùng tốc độ, hắn dám phát thệ, căn bản là vượt qua loài người cực hạn ổ thượng đế ai nhiệt độ. Tiếp tục giảm xuống, sau đó ở mùa màng này bên trong, bạo tuyết đột nhiên phủ xuống, hàn băng như có mình suy nghĩ hướng về phía ở giữa không trung bóng người bay đi, thế nhưng bóng người kia trên người từng đạo vặn vẹo không khí khí kình bay ra. Ở trước mắt hắn diễn ra một bộ chỉ có truyền thuyết trong thần thoại mới phải xuất hiện kịch tình, người xung quanh đều cùng hắn một dạng, chỉ là ngây ngốc nhìn hai thân ảnh va chạm. Ta đang nằm mơ à? Tao dùng sức kêu mình một chút bắp đùi, đau đớn rõ ràng nói cho hắn biết, cái này hết thảy trước mắt đều không phải là hư ảo, mà là hoàn toàn chân thực. Mà ở hắn đờ ra lúc, khủng hoảng thét chói tai đột nhiên vang lên, kích thích hắn một cái cơ linh, hoàn toàn hồi thần lại. Chỉ thấy rời địa điểm chiến đấu gần địa phương, bởi đám người ủng đổ, không trung quỷ dị hàn khí cùng với có thể xoay khúc quang mang kỳ dị khí kình, có một chút cũng là rơi vào rồi trong đám người, giống như một khỏa tạc gian đột nhiên bạo tạc vậy, bị quỷ dị kia khí kình đánh trúng địa phương, ở tiếng nổ lớn trung tướng mặt đất nổ tứ phân ngũ liệt, ủng đổ đoàn người ở kinh khủng kia lực đạo trước mặt không hề sức chống cự, trong lúc nhất thời, cụt tay cụt chân bay ngang, tiếng kêu rên nổi lên. Bốn phía, huyết dịch văng khắp nơi. Trung quanh bay ra toái thạch đánh vào trên thân người, dường như tử gian một dạng sỏ xuyên qua nhân thể, để một bộ nhân gian thảm kịch xuất hiện tại trước mặt của hắn. Điều này làm cho hắn dường như đi tới đánh một trận chiến trường, thời điểm đó hắn vẫn chưa tới 20 tuổi, thế nhưng ứng chinh nhập ngũ, tham gia chiến tranh, mặc dù cũng không có tố ra cái gì đại hình chiến dịch, nhưng cái này cảnh tượng giống như khi đó hắn ở trên chiến trường đối mặt giống nhau như lúc mà trừ đó ra. Khí tức lạnh lẽo bay qua địa phương, nhân loại tựa như yếu ớt thủy tinh, biến thành từng đạo băng tinh, sau đó ở bốn chu cường lực trong chấn động biến thành nát bấy, điểm một cái. Trong suốt phiêu đãng trên không trung, làm nổi bật lấy ánh sáng của mặt trời mang, mặc dù không có máu tanh khủng bố, nhưng cái này không trọn vẹn mỹ cảm lại làm cho người buồn nôn chạy. Đây là tao ý niệm duy nhất, còn hảo đúng, hắn rời hiện trường còn có đoạn khoảng cách, nơi đây coi như là bao la địa hình. Người cũng không có nhiều đến chật trội tình huống, xoay người hướng nguồn gốc chạy đi, từng đợt không rõ thanh âm xuất hiện tại không trung, tựa như một vị pháp sư ở nhớ kỹ chú văn, sau. Đó thế giới dường như càng lạnh hơn, ở cuống quýt bên trong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, cũng rốt cuộc thấy rõ một người trong đó thân ảnh, đó là ăn mặc quần áo áo gió nam tử, diện mục bởi khoảng cách quá xa mà không cách nào thấy rõ, thế nhưng phảng phất có vô tận mị lực vậy. Tồn tại cảm giác để hắn nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Thế nhưng chỉ một lúc gió rét thổi tới, cũng kích thích hắn, muốn đến ra bên trong lão bà, ra bên trong hài tử, hắn cắn chặt răng, một bên ở trong lòng làm cầu khẩn, gọi thượng đế, một bên đem hết toàn lực chạy trốn. Cái này phút chốc, hắn thế giới quan hoàn toàn hủy diệt, La Chân cũng không biết vị kia người thường tao cảm thụ. Hắn tuy là có thể vì mình đường chém giết bất luận cái gì có can đảm ngăn trở sự tồn tại của mình, thế nhưng hắn nhưng xưa nay không sẽ để cho mình rơi vào giết chóc, mà vô duyên vô cố đi tàn sát. Nếu như chiến đấu khẩn cấp, để hắn căn bản không thể quản hết được, như vậy hắn cũng sẽ không lưu ý mình chiến đấu dư ba sẽ tạo thành bao nhiêu sinh mạng trôi qua, thế nhưng hiện tại xuất hiện tại địch nhân trước mặt của hắn, căn bản là không có cách để hắn đầu nhập toàn bộ tâm thần. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, hắn cũng sẽ không tiếc rẻ mình đồng tình cùng thương hại, thực sự là ngu xuẩn như vậy. Bại lộ thần bí La Chân lạnh lùng đối người tới nói rằng: ha ha ha ha, làm tờ giờ ue ản sẽ tỏ ngươi, ở thương hại những người này sao? Người tới càn rỡ cười: nơi đây sợ rằng cũng không thích hợp chúng ta phát huy, đến đây đi, ta ở phía trước chờ ngươi. Đối với đối phương khiêu khích không có chút nào sinh khí, La Chân chỉ là nhàn nhàn nói lấy. Nhận đúng một cái phương hướng, trên không trung dùng liên tục hư không thuần gì, sau đó quanh thân lực lượng bắt đầu khởi động, một ít lưu động gió bị hắn khống chế ra tốc cùng với chính mình đi tới. Ở tệ mùn thế giới, hắn đã nắm giữ nhất định phong chi lực số lượng, làm vì mình cự ly xa di động thủ đoạn đã dư giả. Hắn biết cái kia chỉ là nhìn cũng rất ngu xuẩn tự đại tên, nhất định sẽ theo tới. Hư vô dụng đồng tình tâm người đến, cũng tức là số 6 xẻ cỡ sủ tù mụ. Như vậy khinh thường nói, La Chân ý tưởng hắn lại có thể nào không biết, chẳng qua là hy vọng ít một chút hy sinh mà thôi. Tờ giờ ue ản sệt tỏ dĩ nhiên sẽ thương hại thức ăn của mình, thật là làm cho ta cười a. Ngoài miệng nói khiêu khích ngôn ngữ, sẽ cờ sủ tù mù vẫn là đi theo La Chân. Đi tới thành phố vùng ngoại thành, nơi đây tuy là còn có người ở, thế nhưng mật độ đã không phải là lớn như vậy. Đối với La Chân mà nói, đây đã là hắn sẽ làm được cực hạn. Nếu như vẫn bị chiến đấu dư bá ba cùng, hắn cũng chỉ được nói một câu vận khí thực sự quá kém. Huống chi, lý giải một bộ phận thế giới bản chất hắn biết, những cái được gọi là người bị chết, linh hồn cũng không có yên diệt. Ở thế giới bổn nguyên hạ, bọn họ sẽ luân hồi chuyển sinh, căn bản không coi là đúng chết đi chính là. Chỗ này ấy ư, tờ giờ ue ản sẽ tỏ sẽ cỡ sủ tủ mù phi ở giữa không trung, thanh âm chuyển tới từ xa xa. Đến đây đi, băng chi tinh linh, hắc ám tinh linh, trong bóng đêm nổi lên băng tuyết đi, đêm trường băng tuyết ám dạ suy tuyết. Không đợi La Chân trả lời, sẽ cờ sủ tủ mụ trực tiếp đọc lên cường lực chú văn, hắc ám cùng nước đá tinh linh bắt đầu rồi kết hợp, cuồng bạo băng khí tức ở sẽ cờ sủ tủ mụ trên tay hình thành, hình xoắn ốc băng chi khí lưu trên không trung bay ra, đập vào mặt sách chép một cái lưới, La Chân cũng là không yếu thế chút nào. Tay trái huyết viêm giấy lên, lần nữa rút ra trường kiếm. Thuần túy sát khí so với kia hàn băng càng là cắt mặt người bàng. Bây giờ La Chân đã căn bản không cực hạn với chiêu thức gông cùm xiềng xiếc, dùng nhất thuần túy nhất bạo lực thủ đoạn, đem vạn thiên kiếm khí tập hợp ở một chỗ, giống như một đem kinh thiên cự kiếm, hướng về phía thổi tới băng tuyết kích ra, lưỡng cổ lực lượng chạm vào nhau, tiếng ma sát ra mở xa tờ người màng thai. Bất quá sẽ cỡ sủ tủ mụ dùng ra chú văn cũng không phải là cái gì đẳng cấp cao nhất chiêu số. La Chân lại là tụ tập cường đại kiếm khí bạo lực một kích, ở rằng co sau một lúc, cường đại kiếm khí đột phá ám dạ suy tuyết, đem đánh tan, còn sót lại lực lượng tiếp tục phóng đi, đánh chúng sẽ cỡ sủ tù mụ. Thế nhưng sẽ cỡ sủ tù mụ trước mặt cũng là xuất hiện một cái dường như ma pháp trận vậy bức tường ngăn cản, tuy là cả người bị động có thể lực lượng lui về phía sau bị xung kích một chút, bất quá lại cũng không có bị tổn thương gì. Bức tường ngăn cản bị kiếm khí bắn trúng, vẹn vẹn có chút tổn hại. Ma pháp bức tường ngăn cản, La Chân chứng kiến cái này, con mắt híp một cái. Đây là cái này vật len độc đồ đạc, có thể nói tức là một loại kỹ xảo cũng là một loại quy tắc, chỉ cần sở hữu ma lực người, thao túng ma pháp người đều sẽ tự phát sở hữu ma pháp bức tường ngăn cản. Cái này thế giới mỗi người đều chỉ có thể nắm giữ vừa đến lượng chủng ma pháp thuộc tính, giống như là khắc ghi ở thế giới quy tắc giống nhau, cái này chủng ma pháp đích thực thuộc tính sẽ hình thành loại này bức tường ngăn cản, không cần chủ động phát động, tựa như bị động ma pháp giống nhau, cả ngày 360 độ không góc chết bảo hộ, chỉ cần ma pháp bức tường ngăn cản không có tổn hại, ma pháp sư cũng sẽ không bị thương tổn. Mà càng cường đại ma pháp sư, đã có thể lợi dụng chính mình đối với ma lực lý giải, cải tạo mình ma pháp bức tường ngăn cản, khiến cho càng thêm kiên không thể phá. Bất quá có thể phòng ngự ma pháp cùng kiếm khí, có thể phòng được nắm tay sao? Nghĩ như vậy, La Chân cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, so với thuấn di tốc độ nhanh hơn đột nhiên xuất hiện tại sẻ cờ sủ tủ mũ trước mặt, một quyền vung ra, dường như cự long vung chảo, trên nắm tay thiêu đốt huyết hồng chi diễm, đem chính mình lực lượng khởi nguyên biến hóa là lực lượng khái niệm, tránh thoát ma pháp bức tường ngăn cản đối với năng lượng phán đoán, lực lượng cường đại hội tụ ở một điểm, vẹn vẹn chỉ là một trận, liền quán xuyên la chán, ở giữa sẻ cờ sủ tủ mũ gò má bị một kích này bắn trúng, sẻ cờ sủ tủ mũ cả người dường như pháo. Bắn ra thang vậy, rơi xuống trên mặt đất, đập ra một cái nhân hình hố to ma pháp bức tường ngăn cản trình độ quá thấp đối với ma lực các loại lực lượng có cường đại kháng tính, đem lực lượng tập trung vào một chút cũng có thể xỏ xuyên qua cái này thế giới cũng có chuyên môn xuyên thấu bức tường ngăn cản chú văn trong nháy mắt, vô số ý niệm trong đầu ở là chân trong đầu hiện lên, rất nhanh phân tích cái này ma pháp bức tường ngăn cản ưu khuyết điểm.